Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Lời cầu cứu trong mơ thuộc series Chuyện linh dị thần quái Bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng đến với một câu chuyện mang tên Lệ quỷ trả thù. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây xin mời mọi người cùng đến với Lệ quỷ trả thù qua giọng đọc Mai Hương. Đây là một phụ nữ rất quý phái. Cho dù cô ấy ăn mặc như thế nào thì khí chất vẫn toát ra toàn thân. Vẻ mặt cô ấy lúc này tràn đầy vẻ kinh hãi, con người xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Tôi thật sự cảm giác được, nửa đêm trong phòng hóa trang sẽ có tiếng ca hát. Tôi đi qua xem thì nhìn thấy một người phụ nữ giống hệt như tôi đang ngồi trang điểm, vừa trang điểm vừa hát. Sau khi nhìn thấy tôi, cô ấy... đầu cô ấy cứ quay lại như vậy. Thật kinh hãi. Hân Duyệt, bình tĩnh đi. Người đàn ông đẹp trai đau lòng ôm cô ấy, sau đó nhìn Thạch Lạn. Ngài Lạn, tôi vốn nghĩ gần đây Hân Duyệt chịu quá nhiều áp lực nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng hôm qua, tôi và cô ấy ở cùng nhau cũng đã nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô ấy và Hân Duyệt thật sự trông rất giống nhau. Anh giả, cho tôi xem thứ mà anh đã mang đến đây, Thạch Lạn nói. Sau khi giả thuận an ủi Triệu Hân Duyệt vài câu, anh ta mở túi và lấy ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong là một chiếc gương đơn giản. Thạch Lạn cầm lấy cái túi, liếc mắt nhìn. Bên trong có oán khí, các người lấy thứ này ở đâu thế? Triệu Hân Duyệt đã bình tĩnh lại khá nhiều, trả lời. Tôi đã lấy nó ở chợ đồ cổ. Sau khi xảy ra một số chuyện, tôi cũng đã quay lại tìm người kia, nhưng không tìm thấy người đó nữa. Nói đến đây, Triệu Hân Duyệt không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không quen biết người đó, nhưng tại sao anh ta lại muốn làm hại tôi? Giả Thuận lại vòng tay qua vai cô ấy. Nếu anh ta thật sự làm như vậy, loại người này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Triệu Hân Duyệt dùng sức gật đầu, sau đó hai người cùng nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn cầm tấm gương lên, xem xét, rồi kêu Vu Hữu Dân mang một lá bùa màu vàng đến. Sau đó đốt lá bùa màu vàng lên, đặt lên bàn trà, rồi đặt tấm gương lên trên. Thấy họ làm vậy, Giả Thuận mở to mắt. Ngài Thạch, liệu có cháy to không? Thạch Lạn lắc đầu, sau đó hai người nhìn thấy lá bùa màu vàng dưới gương, sau khi cháy hết bắt đầu bốc khói. Khói rất đẹp, giống như khói xanh, lại giống như khói mực. Không thể tả. Ngay sau đó, làn khói biến mất. Tiếp đó, chiếc gương bắt đầu rung chuyển. Triệu Hân Duyệt nắm chặt lấy tay bạn trai và lo lắng nhìn vào gương. Anh nói tôi giống cô ấy, nhưng tôi là tôi. Tiếng hát quen thuộc khiến tay Triệu Hân Duyệt siết chặt. Sau đó, cô ấy nhắm chặt mắt. Là bài hát này, cô ấy hát bài này này. Đúng vậy. Tôi cũng đã thuộc lời bài hát này. Giả Thuận nắm chặt tay cô ấy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thạch Lạn ra hiệu cho họ tiếp tục nhìn vào cảnh trong gương. Triệu Hân Duyệt nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn cùng Giả Thuận nhìn sang. Trong gương, một người phụ nữ rất giống Triệu Hân Duyệt, cả về hình thể và diện mạo đang hát trước gương. Khuôn mặt buồn bã và máu chảy ra từ khóe mắt. Đến cuối bài hát, tấm gương bắt đầu mờ đi. Tiếng hát cũng ngắt quãng, theo sau là tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Mọi người nhìn qua và thấy rằng mặt gương đã bị vỡ. Thạch Lạn yêu cầu Vu Hữu Dân dọn bàn. Đây là quỷ chết oan, cũng là lệ quỷ. Cô ấy đến tìm cô là nhất định có lý do. Chồng cô ấy rất giống cô. Cô có chị em nào không? Triệu Hân Duyệt lắc đầu. Cha mẹ tôi chỉ có một đứa con gái là tôi. Tôi còn có một người anh trai, nhưng anh ấy giống cha tôi. Cha tôi không có anh chị em, Ông ấy là con một. Còn về thế hệ của ông tôi thì tôi có một ông chú. Nhưng bên dưới ông ấy đều là con cháu trai, không có con gái hay cháu gái. Thế nên thực sự không có chị em. Em có muốn trở về hỏi bác trai không? Không ngờ, Dạ Thuận đang ngồi bên cạnh, đột nhiên nói ra lời này. Triệu Hân Duyệt sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhìn về phía bạn trai. Ý của anh là gì? Dạ Thuận mím môi, nhìn Thạch Lạn và Vô Hữu Dân. Thạch Lạn nhướng mày, cuối cùng Vô Hữu Dân đi ra sân. Trong phòng khách có một sự im lặng. Anh muốn nói gì? Triệu Hân Duyệt nhìn bạn trai mình chằm chằm. Dạ Thuận đau lòng đưa tay lên, sờ má cô ấy. Chẳng phải tháng trước, anh đi công tác ở thành phố L sao? Cha em cũng ở đó. Anh đã gặp ông ấy. Tháng trước, anh đã gặp cha em ở thành phố L ư? Triệu Hân Duyệt mở to mắt, cảm thấy đó là một điều khó tin. Nhưng cha em đã đến thành phố Quy vào tháng trước. Sao lại gặp được nhau ở thành phố L? Trong đầu Triệu Hân Duyệt chợt hiện lên nhiều suy nghĩ. Đó là sự thật. Anh đã tận mắt nhìn thấy ông ấy đi mua sắm với một người phụ nữ trong siêu thị. Mà chiếc đồng hồ poly trên tay trái ông ấy là do hai chúng ta cùng nhau chọn. Anh sẽ không nhận nhầm. Chỉ là anh ấy biết hai vợ chồng nhà họ Triệu rất thương nhau. Lúc đó anh ấy cũng vô cùng sửng sốt. Lúc đó anh còn gọi điện ngay cho em. Còn nói đùa nếu bác trai đi mua sắm với một người phụ nữ trong siêu thị thì em sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng em nói đến bác gái, bác trai sẽ không đi siêu thị với bất kỳ người phụ nữ nào. Vì vậy, Dạ Thuận cũng sợ mọi việc không như những gì mình nhìn thấy. Nên không nói nữa. Sau này định quan sát cha Triệu thật kỹ. Ai ngờ khi xảy ra những chuyện này lại nghĩ ngay đến cha Triệu và người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó có con ruột của bác trai? Không thể nào. Triệu Hân Duyệt không dám nghĩ tới nữa. Cô ấy đột ngột đứng dậy, cắt ngang lời nói của Dạ Thuận. Sau đó cầm túi sách rời khỏi phòng khách. Sau khi tạm biệt đám người Thạch Lạn, cô ấy lập tức vội vàng rời đi. Dạ Thuận vội vàng đuổi theo. Vô Hữu Dân ghen tị nhìn theo. Còn trẻ thật tốt. Thạch Lạn kỳ lạ nhìn hắn ta. Anh cũng không già mà. Vô Hữu Dân đỏ mặt. Tôi đã ngoài 30 rồi. Anh mới ngoài 30 tuổi. Tôi còn chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi đây này. Thạch Lạn thở dài, khiến Vô Hữu Dân nổi da gà. Không nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi. Như vậy là bao nhiêu tuổi? Nhưng Vô Hữu Dân không dám nói ra, chỉ có thể cười, cầm bình tưới đi tưới hoa. Thạch Lạn chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn về phía tường sân. Anh nghĩ cha Triệu ngoại tình không? Vô Hữu Dân sững sờ một lúc, sau đó dõng dạc đáp. Có lẽ là hiểu lầm thôi. Dù sao người ta cũng nói vợ chồng họ rất yêu thương nhau. Vậy à? Thạch Lạn có chút tò mò. Hắn cảm giác mình ở cùng loài người đã lâu, bắt đầu có thói quen của con người, chẳng hạn như nói chuyện phiếm. Sau khi tách biệt với Dạ Thuận, Triệu Hân Duyệt đã được xoa dịu hồi lâu, trở về nhà trông dáng vẻ hồn bay phách lạc. Mẹ Triệu đang nấu ăn, nghe tiếng mở cửa cũng không ra ngoài nhìn. Bà biết là ai đã trở về. Hân Duyệt về rồi à? Cha của con cũng sắp về rồi. Cha về là chúng ta có thể ăn tối. Mẹ Triệu là nội trợ gia đình, nhưng ngoại hình cũng rất xinh đẹp, gia cảnh tốt. Sau khi kết hôn với cha Triệu, bà nhanh chóng có một đứa con. Cuộc sống sau đó vẫn luôn ở nhà chăm chồng dạy con. Gia cảnh họ Triệu rất tốt. Theo lý mà nói, rất dễ tìm được một người giúp việc. Nhưng mẹ Triệu lại thích làm việc nhà, nhất quyết không để cha Triệu mời giúp việc đến quấy rầy cuộc sống của họ. Vì vậy, việc gia đình đổ lên vai mẹ Triệu. Chỉ có việc vệ sinh do công ty vệ sinh đảm nhận, 2 lần một tuần. Vâng ạ. Sau khi nghe mẹ Triệu nói xong, Triệu Hân Duyệt đặt túi xuống, đáp lại một tiếng. Cô ấy ngồi trên sofa, nhưng ảnh chụp gia đình bên cạnh tủ tivi cực kỳ chói mắt. Vì vậy, cô ấy đứng dậy đi vào bếp. Để con giúp mẹ à? Triệu Hân Duyệt xắn tay áo và mỉm cười. Chịu ảnh hưởng từ mẹ Triệu từ nhỏ, cô ấy cũng rất thích nấu ăn. Tay nghề của cô ấy cũng rất tốt. Hôm nay xảy ra chuyện gì à? Cãi nhau với Tiểu Giả? Nhìn thoáng qua, mẹ Triệu có thể thấy con gái mình không vui, mỉm cười hỏi. Đâu có. Triệu Hân Duyệt giật giật khóe miệng. Con với anh ấy rất ít khi cãi nhau. Hơn nữa, con cũng không phải loại con gái thích cãi nhau. Tuy rằng con không thích cãi vã, nhưng luôn thích giữ mặt lạnh không nói gì. Ai nhìn cũng biết là con không vui. Hân Duyệt à, Tiểu Giả là một chàng trai ngoan, có lòng cầu tiến và cũng rất tốt với con. Có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ ra, đừng giấu trong lòng, biết không? Con biết rồi. Nhìn mẹ đang suy nghĩ cho mình, Triệu Hân Duyệt cảm thấy mắt mình có chút nhức nhối. Vừa định nói thì bên ngoài cửa có động tĩnh. Sau đó, một người đàn ông trung niên đẹp trai xách cặp đi vào. Không giống như những người trung niên với cái bụng bia, cha Triệu chăm sóc bản thân rất tốt. Lúc trước, nhìn cha Triệu trẻ tuổi như vậy, Triệu Hân Duyệt chỉ cảm thấy cha mình chăm sóc bản thân rất tốt. Nhưng hôm nay nhìn cha Triệu như vậy, trong đầu Triệu Hân Duyệt chỉ có những điều mà Giả Thuận nói. Cô ấy không dám nhìn tiếp, vội vàng quay đầu lại để che đi cảm xúc của mình. Sao hôm nay ông về sớm vậy? Lúc ông gọi điện cho tôi đã rất ngạc nhiên đó. Mẹ Triệu vừa cười vừa xách túi cho ông ấy. Gần đây công ty không bận rộn lắm, hiếm khi tôi được thư giãn. Tặng bà này. Giọng của cha Triệu rất từ tính. Ôi, sao ông lại mua hoa vậy? Giọng nói vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng của mẹ Triệu khiến Triệu Hân Duyệt muốn bịt tai lại. Trong bữa ăn, Triệu Hân Duyệt thỉnh thoảng ngây người. Cha Triệu bối rối nhìn mẹ Triệu. Mẹ Triệu nháy mắt với ông. Thanh niên mà, hồi đó tôi và ông chẳng như thế à? Có lúc mấy lời ông nói khiến tôi buồn rất lâu. Ừ đấy, tôi còn phải tốn nhiều thời gian để dỗ dành bà. Nếu không, mấy ông anh trai của bà sẽ thay phiên nhau đến đánh tôi một trận. Cha Triệu bày ra vẻ mặt sợ hãi nói. Có thể là do tâm lý, Triệu Hân Duyệt luôn cảm thấy hôm nay khi cha Triệu nói điều này, trong đó có mấy phần thật lòng. Ông ấy thật sự không thích việc hai vợ chồng xảy ra chút xích mích là lại bị các cậu xử lý. Như vậy rất mất mặt. Tối hôm đó, Triệu Hân Duyệt không hỏi cha mẹ điều gì. Sau khi ăn cơm xong, như thường lệ, cô ấy trở về ngôi nhà nơi cô ấy sống cùng với Giả Thuận. Em không hỏi đúng không? Giả Thuận vừa xoa chân cho cô ấy vừa hỏi. Triệu Hân Duyệt lắc đầu. Không, em không biết phải hỏi từ đâu. Em cũng sợ đó là hiểu lầm. Vì vậy, em cần thêm bằng chứng. Nhưng gần đây trong nhà còn có thứ đó. Triệu Hân Duyệt gật đầu. Thế nên chúng ta phải làm phiền ngài Thạch. Thạch Lạn đưa cho mỗi người một lá bùa màu vàng. Đây là bùa hộ mệnh, hai người nhất định phải đeo bên người. Cho dù đang tắm cũng phải đeo. Yên tâm, nó sẽ không bị ướt đâu. Ngoài ra ở đây còn có một lá. Lá bùa màu vàng đó rất lớn. Có thể nói đó là lá bùa màu vàng lớn nhất mà Vô Hữu Dân và Triệu Hân Duyệt từng thấy. Rộng khoảng 1 mét và dài 2 mét. Thưa ngài, ngài làm cái này khi nào thế? Vô Hữu Dân không biết lá bùa màu vàng này xuất hiện từ khi nào. Thạch Lạn nở nụ cười thật tươi. Cảm hứng mới của tôi, có được chính là phong cách của chúng ta đúng không? Và ngày trước, Vô Hữu Dân nói rằng lá bùa màu vàng của họ giống với lá bùa màu vàng của người khác, chẳng có phong cách gì cả. Vì vậy, Thạch Lạn có cảm hứng và âm thầm là một tấm lớn. Vô Hữu Dân, đẹp quá. Hai người gần như hoang mang mang lá bùa về nhà. Nó to như vậy, có thể dán nó ở đâu đây? Triệu Hân Duyệt hơi lo lắng, nhìn lá bùa màu vàng trên bàn. Không phải anh Thạch nói tốt nhất nên dán ở phía đông sao? Phía đông của nhà chúng ta là cửa lớn, nên dán ở bên trong cửa lớn đi. Dù có khách tới thì vừa mở cửa sẽ bị chặn ngay. Giả Thuận vừa ra hiệu, chỉ bức tường trắng bên cửa vừa nói. Khóe miệng Triệu Hân Duyệt khẽ co giật. Nhưng sau khi có khách vào nhà, khi đóng cửa lại là có thể nhìn thấy ngay. Cũng đúng. Giả Thuận vỗ vỗ đầu. Gần đây không có việc gì, chắc không có khách tới nhà chúng ta đâu. Cho dù có thì chúng ta sẽ đi ra ngoài gặp. Em nghĩ sao? Triệu Hân Duyệt mỉm cười. Được. Dán xong lá bùa màu vàng, hai người thở phào nhẹ nhõm, nhìn lá bùa nhỏ màu vàng treo trên ngực nhau, mong có thể có một đêm ngon giấc. Cho đến khi tắm rửa và lên giường đi ngủ, cũng không có chuyện gì xảy ra. Triệu Hân Duyệt đang có tâm trạng vui vẻ, khóe miệng nở một nụ cười. À đúng rồi, mẹ em có chìa khóa cửa nhà chúng ta. Ngày mai em sẽ quay về lấy lại. Em sẽ nói là đánh mất chìa khóa. Không cần đâu. Dạ Thuận cảm thấy có chút không ổn. Đương nhiên, Triệu Hân Duyệt biết anh ấy đang nghĩ gì. Vì vậy cô ấy cười. Đừng lo lắng. Chỉ qua thời gian này, em sẽ trả lại chìa khóa. Nếu không mẹ em sẽ nghĩ chúng ta không muốn bà ấy đến trong nhà. Khi cả hai bận công việc, mỗi tuần mẹ Triệu đều đến để giúp dọn dẹp hoặc thay hoa trong bình. Một đêm ngon giấc. Mới sáng sớm, Dạ Thuận nhận được thông báo từ công ty. Anh ấy cần phải đi công tác trong 5 ngày. Là quyết định tạm thời. Nếu không thì tối hôm qua anh đã thu dọn đồ đạc rồi. Dạ Thuận áy náy nhìn Triệu Hân Duyệt đang giúp mình dọn đồ đạc. Không sao đâu, anh ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn. Đừng lo lắng cho em. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì em sẽ gọi điện cho ngài Thạch. Phỉ phui cái miệng nào. Dạ Thuận nghe xong vội vàng làm động tác nhổ nước bọt. Em đang nói nhảm gì đấy? Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta sắp kết hôn rồi. Nếu em xảy ra chuyện thì anh cũng không sống nổi. Triệu Hân Duyệt đưa vali cho anh ấy. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi ôm chặt lấy nhau, không để ý đến một khuôn mặt người mơ hồ trên cửa sổ, nhìn bọn họ một cách vô cảm. Khuôn mặt người đó có vẻ rất khó chịu sau khi nhìn thấy cảnh này. Nó lắc đầu, cố gắng chui vào qua cửa sổ. Nhưng chưa kịp chạm vào cửa sổ bên trong, thì nó đã bị một luồng sáng vàng chiếu vào. À! Hai người đang ôm nhau, nghe thấy tiếng động đều kinh ngạc. Lập tức buông lỏng tay ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Âm thanh gì vậy? Dạ Thuận cau mày muốn đi qua kiểm tra. Nhưng Triệu Hân Duyệt đã túm lấy anh ấy. Đừng tới đó. Việc đi công tác của Dạ Thuận là do anh ấy đẩy lùi. Cho dù anh ấy không cần công việc lương cao đó, anh ấy vẫn muốn bảo vệ cho Triệu Hân Duyệt được an toàn. Triệu Hân Duyệt vừa mừng vừa không thoải mái, vì chỉ có cô ấy mới hiểu công việc của Dạ Thuận khó khăn như thế nào. Đúng là có thứ gì đó chạm vào kết giới. Sau khi Thạch Lạn nhận được điện thoại thì anh lập tức nói. Nhưng thứ đó không phải ma nữ mà cô nhìn thấy trước đây. Nhưng cũng vì cô mà tới. Cũng là vì tôi mà tới. Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Triệu Hân Duyệt giật giật. Cô ấy nhìn Dạ Thuận đang lo lắng. Bọn họ đều vì em mà tới đây. Dạ Thuận, chúng ta... Đừng nói những điều anh không thích nghe. Dạ Thuận che miệng cô ấy lại. Chúng ta là cặp vợ chồng sắp kết hôn. Chúng ta vốn là một thể, nên sẽ không thể tách rời. Ngài Thạch nói bí mật không thể tiết lộ. Nhưng chúng ta đã chạm đến manh mối rồi. Chúng ta hãy điều tra từng manh mối một, được không? Triệu Hân Duyệt rơi nước mắt, gật đầu rồi nhào vào vòng tay anh ấy, mím môi khóc. Cha Triệu vừa mở cửa, đã lập tức nhìn thấy Triệu Hân Duyệt và Dạ Thuận. Ông có chút kinh ngạc. Gần đây các con không bận gì đâu à? Một tuần này, họ đã đến đây ăn cơm tận 4 ngày rồi. Triệu Hân Duyệt cười đáp. Đúng vậy, con muốn ở cùng cha mẹ nhiều hơn. Ở cùng cha mẹ? Cha Triệu mỉm cười, duỗi tay ra, chọc vào đầu Triệu Hân Duyệt. Tại sao trước đây con không nghĩ như vậy? Dạ ôi, bọn trẻ tới ăn cơm là chuyện tốt. Sao ông cứ hỏi hoài vậy? Mẹ Triệu không nghe được nữa, tức giận trừng mắt nhìn ông. Đúng, đúng, đúng. Cha Triệu nhanh chóng vung tay đầu hàng. Rửa tay xong, đi vào bàn ăn dùng bữa một lúc. Ông cười. Các con đến đây nhiều cũng tốt. Cha mới nhận một dự án. Chờ sau chuyến công tác khoảng 1 tháng. Tháng này, các con phải đến thường xuyên như mấy ngày nay đó nhá. Triệu Hân Duyệt và Dạ Thuận nhìn nhau. Dạ Thuận ho khan rồi hỏi. Tất nhiên rồi à. Chúng con sẽ không nói suông đâu. Khi nào thì bác trai đi ạ? Chiều nay sẽ đi. Nói xong, nhìn mẹ Triệu hối lỗi. Chờ tôi bận xong chuyến này, sẽ đưa bà đi du lịch nước ngoài. mẹ chịu vừa nãy không nữa thì giờ đã bớt đi rất nhiều. Được. Nhìn cha mẹ như vậy, Triệu Hân Duyệt thực sự không muốn sự thật của sự việc như những gì mình nghĩ. Chiều hôm đó, cha Triệu vừa đi được vài phút, Triệu Hân Duyệt và Giả Thuận cũng mượn cớ rời đi. Trước khi rời đi, Triệu Hân Duyệt ôm mẹ Triệu. Vừa nãy con nói dối cha, thời gian này bọn con khá bận, mẹ ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Ừ, bận cũng tốt. Mẹ Triệu đau lòng sờ lên má cô ấy. Nhưng dù bận thế nào thì con cũng phải ăn uống đầy đủ. Mấy ngày nay không gặp các con, mẹ luôn cảm thấy các con đều gầy đi rồi. Có thể không gầy sao? Không ai biết ở nhà sẽ có điều gì đến. Giả Thuận rất muốn phàn nàn. Cha Triệu tự mình lái xe ra ngoài. Để tránh cho cha Triệu phát hiện, hai người đã mượn xe của một người bạn và đi theo suốt chặng đường. Tuy không bị nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy trạm thu phí, mắt Triệu Hân Duyệt có chút nhức nhối. Bởi vì cha Triệu đến thành phố mà Giả Thuận đã đề cập, đến vào ngày hôm đó. Thành phố mà ông đã đi siêu thị với người phụ nữ đó. Bình tĩnh nào. Giả Thuận siết chặt tay cô ấy. Triệu Hân Duyệt sụt sịt, cười trong nước mắt. Đừng dao động, đúng không? Giả Thuận vừa buồn cười, vừa đau lòng. Sau khi xe của cha Triệu vào thành phố, thì dừng lại ở một khách sạn 5 sao. Để quan sát ông, Giả Thuận cũng thuê một phòng trong khách sạn này. Sau đó kêu Triệu Hân Duyệt lên nghỉ ngơi. Còn bản thân anh ấy chờ ở gần khách sạn. Triệu Hân Duyệt không muốn, nhưng không chống lại được khuôn mặt lạnh lùng của Giả Thuận. Cuối cùng ấm ức đi lên tầng. Buổi tối, cha Triệu lái xe ra khỏi khách sạn. Giả Thuận vội vàng đi theo. Sau đó, anh ấy nhìn thấy xe của cha Triệu đậu ở văn phòng chi nhánh của ông ấy và vào công ty cùng với giám đốc văn phòng chi nhánh. Thật sự tới đây xử lý công việc sao? Triệu Hân Duyệt vừa hỏi, vừa nhìn Giả Thuận ăn. Giả Thuận nuốt ngụm cuối cùng. Nếu thật sự tới đây để giải quyết công việc, chúng ta nên vui vẻ mới đúng. Đúng vậy, nên vui vẻ. Triệu Hân Duyệt rũ mắt xuống, nhưng tâm trạng lại không vì những lời này mà khá hơn. Trực giác mách bảo cô ấy rằng, chắc hẳn là có chuyện gì đó với cha Triệu. Thạch Lạn định ra ngoài đi dạo. Thấy vậy, Vô Hữu Dân cũng đi theo. Sau khi hai người đi qua vài con phố, Vô Hữu Dân nhận thấy có điều gì đó không ổn. Thưa ngài, hình như không phải ngài ra ngoài đi dạo. Ý tưởng của tôi không hay. Tôi phải đi tìm cảm hứng. Nghĩ đến những biểu hiện trên khuôn mặt của Giả Thuận khi họ tiếp nhận lá bùa vàng to ngày hôm đó, Thạch Lạn cảm thấy rằng ý tưởng của mình đã bị từ chối. Thật ra, lá bùa vàng to cũng là một chuyện tốt. Vô Hữu Dân an ủi. Ngài không nghĩ rằng càng to thì cảm giác an toàn càng mạnh sao? Ý gì thế? Thạch Lạn tò mò hỏi. Vô Hữu Dân gãi đầu. Giống như nói bùa chú màu vàng của người khác có thể dính vào đầu vật lạ. Nhưng bùa chú màu vàng của chúng ta lại khác. Của chúng ta to lớn như vậy. Nói thế nào cũng có thể bảo vệ được nửa người của bọn họ, đúng không? Nói thì nói như vậy. Thạch Lạn nhìn hắn ta chằm chằm. Nhưng vai trò của lá bùa màu vàng là như nhau. Chỉ cần kỹ năng mạnh, một nửa cũng có thể bảo vệ một người. Không liên quan gì đến kích thước của lá bùa màu vàng. Vì vậy, sự sáng tạo của tôi quá vô vị. Nói xong, Thạch Lạn thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Còn Vô Hữu Dân thì sững sờ đứng đó. Vô vị, ngài ấy lại biết cả từ này. Tôi chỉ mới biết mà thôi. Nói xong mới nhận ra Thạch Lạn đã đi một đoạn đường dài nên vội vàng đuổi theo. Đó là gì? Thạch Lạn nhìn một ông già ở góc phố trao một hình tam giác màu đỏ cho một cô gái. Hắn hỏi. Đó là bùa đào hoa. Tôi hỏi qua về nó rồi. Một tờ 50 tệ. Một ngày ông chú đó có thể bán được vài trăm tệ. Vô Hữu Dần biết tất cả những người có tài năng độc đáo xung quanh mình. Vì vậy, khi nhìn theo ánh mắt của Thạch Lạn, hắn ta lập tức biết tình hình bên kia. Thạch Lạn chớp mắt. Bùa đào hoa? Đúng vậy. Ngày nay, mọi người rất coi trọng tình yêu. Vô Hữu Dân xúc động nói. Thạch Lạn gật đầu, không nói gì mà đi về nhà. Hai mắt Vô Hữu Dân sáng lên, lập tức đuổi theo. Thưa ngài, tay nghề của ngài mạnh như vậy, nếu chúng ta cũng bán bùa đào hoa, thì nhất định sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Tôi sẽ thử. Thạch Lạn khiêm tốn đáp. Mà cùng lúc đó, Giả Thuận và Triệu Hân Duyệt cũng nhìn thấy cảnh đó. Ở đây mấy ngày, cha Triệu cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Sau khi tan sở cũng không về nhà mà trả phòng, sau đó lái xe đến đường Vành Đai 3, tiến vào một khu dân cư. Triệu Hân Duyệt và Giả Thuận theo sau. Khu dân cư này không phải là một khu dân cư có thang máy. Tầng cao nhất là tầng 6. Sau khi cha Triệu bước vào tòa nhà cuối cùng, sau đó đi lên tầng 3. Triệu Hân Duyệt không nhúc nhích. Cô ấy và Giả Thuận đợi đến khi chập tối, thì cuối cùng họ cũng đi ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ nắm tay nhau tình tứ. Người đàn ông là cha Triệu, còn người phụ nữ là người mà Triệu Hân Duyệt không hề quen biết. Giả Thuận đã từng gặp người phụ nữ đó trong siêu thị một lần. Hân Duyệt. Khi cha Triệu nhìn thấy Triệu Hân Duyệt nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, ông đã bị sốc và kêu lên. Bà ấy là ai? Triệu Hân Duyệt nhìn ông chằm chằm và hỏi. Người phụ nữ cũng không ngờ tới sẽ nhìn thấy con gái của cha Triệu. Bà ấy cắn môi và nắm lấy tay cha Triệu. Cha Triệu quay đầu nhìn xuống bà ấy, nhưng ông không buông tay ra. Triệu Hân Duyệt là một phụ nữ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cô ấy biết nó có ý nghĩa gì. Cô ấy run rẩy cả người và nước mắt không ngừng rơi. Giả Thuận bước tới, choàng tay qua vai cô ấy. Cha Triệu muốn đi về phía trước, nhưng ông biết rằng mình đã làm tổn thương trái tim của Triệu Hân Duyệt. Bắt đầu từ khi nào? Cuối cùng, người phụ nữ trở lại lầu. Ba người tìm được một quán trà. Lúc lâu sau thì bình tĩnh lại. Triệu Hân Duyệt mới hỏi. Cha Triệu lấy ra điếu thuốc, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Hân Duyệt, ông đã đặt nó xuống. Giọng nói của ông khô khốc, đầy tự trách và áy náy. 3 năm. 3 năm. Giả Thuận nắm được con số, anh ấy vội hỏi. Vậy thì bác và bà ấy có con với nhau không? Đó là con gái, bằng tuổi Hân Duyệt. Cha Triệu sửng sốt. Không có, cô ấy là người phụ nữ đầu tiên bác qua lại. Bọn ta không có con cái. Con gái duy nhất của bác là Triệu Hân Duyệt. Cha không cảm thấy bây giờ nói những lời này rất nực cười sao? Triệu Hân Duyệt kích động ngắt lời ông. Cô ấy muốn tát cha Triệu và hỏi ông rốt cuộc coi mình là gì, coi mẹ Triệu là gì. Mỗi ngày đều tỏ ra rất quan tâm đến mẹ Triệu. Thỉnh thoảng làm mẹ Triệu bất ngờ. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của mẹ Triệu. Ông thật sự cảm thấy vui sao? Hay chỉ nghĩ rằng người phụ nữ này thực sự rất dễ lừa dối? Cha Triệu mím môi, nhìn chằm chằm cô ấy, nhẹ nhàng mà kiên định nói. Cha yêu con là con gái ruột thịt của cha. Chuyện này không có gì nực cười. Con cũng là con gái của mẹ con. Cha có bao giờ nghĩ về bà ấy không? Khi cha đi, cha còn nói rằng khi về sẽ đưa bà ấy đi du lịch nước ngoài. Cha cũng nói điều đó với người phụ nữ kia, đúng không? Cha cũng mua hoa cho bà ta chứ gì? Có lẽ chuyện cha mua hoa tặng bất ngờ cũng là do học được từ bà ta. Hân Duyệt. Thấy giọng nói của Triệu Hân Duyệt càng ngày càng lớn, thậm chí cô ấy còn đứng dậy chỉ vào mũi cha Triệu. Giả Thuận đã nhanh chóng đứng dậy và ôm lấy cô ấy. Thực xin lỗi. Hiện tại cha thật sự không biết nên nói gì, ngoại trừ 3 chữ này. Thực xin lỗi, thực sự có lỗi với 2 mẹ con. Đôi mắt cha Triệu đỏ hoe và rơi lệ. Những người uống trà xung quanh chắc cũng hiểu rằng người cha đã ngoại tình và bị các con bắt gặp. Ngay lập tức, phụ nữ nhìn ông với ánh mắt không mấy thiện cảm. Coi như chó và là đồ cặn bã. Đàn ông đúng là không đáng tin. Còn những người đàn ông có mặt ở hiện trường thì có người trong lòng chột dạ, hoặc ít nhiều cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí có người còn đưa vợ rời đi. Vốn muốn uống một tách trà ngon, nhưng thật không may gặp phải chuyện như vậy. Xui xẻo. Em thấy người phụ nữ chúng em mới thật là người xui xẻo. Một mình sống cũng tốt. Sao lại nghĩ không thông suốt đi tìm loại đàn ông như các anh chứ? Này, em nói vậy là có ý gì? Ý gì là ý gì? Trong lòng anh có ma nên mới tưởng rằng trong lời nói của em có ý gì. Vở kịch bên này chưa xong, bên kia đã chiếu một vở mới. Trong chốc lát, khán giả không biết nên xem vở nào. Hôm nay là lần đầu tiên Triệu Hân Duyệt nhìn thấy cha Triệu khóc trước mặt mình. Nhưng cô ấy không cảm thấy đau lòng chút nào. Ngược lại, cô ấy cảm thấy châm chọc. Bây giờ ông đang khóc. E rằng khi người mẹ biết những chuyện này thì ngay cả trái tim cũng chết. Chúng ta đổi chỗ khác nhé. Nhìn cha Triệu đang tự trách bản thân và những ánh mắt xung quanh có phải đang dò xét mình hay không, Giả Thuận nghiêng người nói bên tai Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt ngoảnh mặt đi, không nói gì. Giả Thuận nắm chặt tay cô ấy và nói với cha Triệu. Bác trai, chúng ta đổi chỗ khác đi. Cha Triệu nhìn Triệu Hân Duyệt. Cô ấy không nói, ông gật đầu và đi theo. Nhưng trong xe, Triệu Hân Duyệt đột nhiên lên tiếng. Chúng ta về nhà nói chuyện. Giả Thuận sửng sốt. Trở về ngay bây giờ. Cha Triệu rũ mắt xuống, đan hai tay vào nhau thật chặt. Ừ, về nhà của chúng ta trước, sau đó tìm thời gian nói chuyện với mẹ. Để ngăn cha Triệu có cơ hội bỏ trốn, Giả Thuận đã cùng ông lên một chiếc ô tô, trong khi Triệu Hân Duyệt lái xe của cha Triệu. Trong xe của hai người đàn ông im lặng, không có nhạc, cũng không có ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc. Cháu có khinh bỉ bác không? Thật lâu sau, cha Triệu đột nhiên hỏi. Giả Thuận bĩu môi. Là đàn ông, cháu ý thức được bên ngoài sẽ có bao nhiêu cám dỗ đang trực chờ. Tất cả đều phụ thuộc vào việc chúng ta có thể kiên trì và có thể từ chối hay không. Làm gì có chuyện bác trai không hiểu. Bác có người vợ tốt như bác gái, có cô gái ngoan hiền như Hân Duyệt. Tại sao lại đi trên con đường này? Nghe vậy, cha Triệu lộ ra vẻ bàng hoàng. Vợ chồng ở với nhau đã lâu, cảm giác tim đập rộn ràng dần biến mất. Tình yêu vô thức chuyển thành tình cảm gia đình. Mặc dù hai bác thân mật nhất trên thế giới này, nhưng là loại mối quan hệ thực sự không phải là kiểu quan hệ mà chúng ta có khi còn trẻ và chúng ta gặp nhau lần đầu. Cũng giống như cháu và Hân Duyệt bây giờ, tình cảm của cháu dành cho con bé là mãnh liệt nhất. Cháu không thể sống thiếu con bé. Nhưng 10 năm sau thì sao? 20 năm sau thì sao? Trái tim cháu vẫn còn đập rộn ràng như thế này, kích động như bây giờ sao? Tất cả những gì cháu có là tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình cũng là sự tiếp nối của tình yêu. Cháu không thể sống thiếu cô ấy. Cháu vẫn yêu cô ấy. Cháu cũng biết rằng cô ấy yêu cháu. Vậy là đủ. Giả Thuận đáp. Cha Triệu chế nhạo, lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bác già rồi. Khi gặp một người phụ nữ có thể khiến trái tim bác đập rộn ràng lần nữa, bác không tự chủ mà đi theo cô ấy. 3 năm trước, bác đã có thể từ chối nhiều cám dỗ. Nhưng sau khi gặp cô ấy, bác không nghĩ mình còn đủ sức để cưỡng lại. Bác gái của cháu rất tốt, nhưng lòng tốt của bà ấy cũng khiến bác nghẹt thở. Tại sao bà ấy không muốn cãi nhau với bác? Tại sao bà ấy không thể mạnh mẽ, độc lập mà luôn bám lấy bác? Giả Thuận không thể chịu đựng được nữa, hít một hơi thật sâu. Khi lên tiếng, giọng điệu xen lẫn sự tức giận. Vậy đối với bác mà nói, người có lỗi trong chuyện ngoại tình này là bác gái sao? Là Hân Duyệt ư? Cha Triệu rũ mắt xuống. Ý bác không phải là vậy. Đương nhiên là bác sai. Bác sẵn sàng ra đi tay trắng. Chỉ cần Hân Duyệt vẫn nhận bác là cha. Còn bác gái thì sao? Bà ấy... Bác có lỗi với bà ấy. Giả Thuận đột nhiên hiểu được nỗi căm hận của Triệu Hân Duyệt. Mặc dù người đàn ông trước mặt không ngừng nhận lỗi về mình, nhưng trong tiềm thức, ông ấy cảm thấy bản thân mẹ Triệu không đủ tốt, nên mới nảy sinh ý định ngoại tình. Mà người ngoại tình với ông ấy có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại. Ông ấy bị ngoại tình, chứ không phải muốn ngoại tình. Loại đàn ông như vậy, ngay cả Giả Thuận cũng là đàn ông, mà còn muốn chửi câu đó. Đồ cặn bã. Bác thật sự không có người phụ nữ nào khác nữa. Giả Thuận nhìn thẳng về phía trước và hỏi. Cha Triệu cau mày. Thật sự không có. Tại sao các cháu vẫn luôn không tin bác? vì những gì ông làm bây giờ đã không còn tính thuyết phục nữa. Dạ Thuận nuốt lời này lại, nhưng cuối cùng đổi xưng hô từ bác thành ông. Gần đây bọn cháu đã gặp một chuyện. Sau khi suy nghĩ, Dạ Thuận quyết định nói với ông. Có thứ gì đó bám lấy Hân Duyệt, là một ma nữ. Chồng cô ấy rất giống Hân Duyệt. Bởi vì quá giống, chúng cháu không thể không nghi ngờ ma nữ đó có liên quan gì đến bà ta không. Cái gì? Cái gì? Cha Triệu nhìn anh ấy chằm chằm. Cháu biết cháu đang nói cái gì không? Cháu biết. Khi cha Triệu bước vào cửa và nhìn thấy tấm bùa lớn màu vàng sau cánh cửa, ông đã tin những gì Dạ Thuận nói. Lá bùa này hữu dụng sao? Đây là câu đầu tiên cha Triệu nói khi bước vào cửa. Triệu Hân Duyệt liếc mắt nhìn ông. Có ích hay không cũng không quan trọng. Ngược lại hiện tại, tôi lại hy vọng cô ấy có thể giết tôi. Nói nhảm cái gì đấy? Cha Triệu vội vàng nói. Nhìn thấy cơn tức giận của Triệu Hân Duyệt lại nổi lên, Dạ Thuận vội vàng kêu cô đi tắm rửa. Lái xe lâu như vậy, em không thấy mệt sao? Anh ấy kéo Hân Duyệt đang im lặng vào phòng ngủ. Triệu Hân Duyệt ôm lấy anh ấy, nước mắt lặng lẽ rơi trên ngực anh. Dạ Thuận lập tức cảm thấy đau lòng, anh ấy ôm chặt lại. Đừng sợ, chúng ta sẽ vượt qua được mà. Liệu sau này anh cũng như vậy? Khi chuyện này kết thúc, anh sẽ đi làm một sợi dây chuyền. Nếu anh thực sự làm điều gì đó có lỗi với em, thì em cứ chỉ vào chiếc vòng cổ trên cổ anh và nói. Lúc đó anh đã thề rằng, chỉ cần anh có lỗi với em, thì sẽ dùng vòng cổ này cắt đứt cổ. Triệu Hân Duyệt cười, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Anh biết là em không nỡ mà. Dạ Thuận cúi đầu hôn cô ấy, vừa rời đi thì thào nói. Em thương anh như vậy, sao anh nỡ làm em buồn chứ? Cha Triệu đã thề rằng ông không có đứa con nào khác. Ông cũng bày tỏ sự sẵn lòng giúp tìm ra người phụ nữ đó là ai. Làm thế nào mà con ma đó có thể tìm được Triệu Hân Duyệt? Triệu Hân Duyệt không còn hy vọng gì với ông nữa. Cô ấy cũng không có biểu hiện gì khi nghe điều này mà nói thẳng. Hãy thú nhận mọi chuyện với mẹ tôi. Cho dù có làm bà ấy đau đớn một thời gian, tôi cũng không muốn bà ấy mù tịt, đau khổ suốt đời. Từ lúc về đến giờ, cha Triệu luôn bù đắp lỗi lầm bằng thái độ có thể ra đi tay trắng. Cũng chưa bao giờ nhắc đến việc có thể cắt đứt quan hệ với người phụ nữ đó và quay về với gia đình. Tất nhiên, Triệu Hân Duyệt không quan tâm đến việc ông có thể trở về với gia đình, bởi vì loại gia đình đó không còn là nhà của cô ấy nữa. Nhưng vào lúc này, cha Triệu đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nói. Ma nữ đó có thể là chị gái ruột của con. Dạ Thuận và Triệu Hân Duyệt sửng sốt. Triệu Hân Duyệt gần như tức giận bật cười. Không phải ông nói mình không có con gái lớn như vậy, cũng không có đứa con gái nào khác sao? Cái gì là máu thịt duy nhất? Đã lừa dối mẹ và lại lừa dối cô ấy. Cha không có. Cha Triệu trông hơi kỳ lạ. Nhưng mẹ của con thì khó. Cái gì? Dạ Thuận giật mình. Trước khi cha và mẹ ở bên nhau, bà ấy đã có người yêu. Người tình đó và mẹ Triệu cũng lớn lên bên nhau như thanh mai trúc mã. Lúc còn trẻ bồng bột, ăn trộm trái cấm nhưng lại biến mất, bỏ lại mẹ Triệu đang mang thai. Khi đó, bà vẫn còn là một cô gái mù mà mù mờ, chỉ biết yêu. Và người mình yêu đã không thấy đâu nữa. Sau khi bị gia đình phát hiện bụng to lên, mẹ Triệu đã bị cha bà tát một cái. Điều này dường như đã khiến bà tỉnh táo lại. Ông ngoại con không giấu giếm cha, mẹ con cũng vậy. Bà ấy nói rằng đứa bé đã bị sẩy. Nhưng bây giờ, ma nữ đó có xuất thân kỳ lạ và trông giống con như vậy. Cha không thể không nghi ngờ. Có phải hồi đó họ lừa cha, đứa trẻ đó hoàn toàn không phải bị sẩy. Thay vào đó, nó được sinh ra và được trao cho người khác. Sự việc này khiến Triệu Hân Duyệt choáng váng. Cô ấy luôn nghĩ rằng cha mẹ mình là những người rất quen biết, hiểu nhau rồi yêu nhau. Tại sao mọi thứ lại đột ngột thay đổi như vậy? Mọi người đã thay đổi, mọi thứ không như cô ấy nghĩ. Cha và mẹ, ai cũng có bí mật của riêng mình. Cô ấy nên đối mặt với chúng như thế nào? Ngày hôm sau, cả ba cùng nhau về nhà. Mẹ Triệu đang cắt tỉa hoa lá, cây cối, kinh ngạc nhìn bọn họ quay về với nhau. Không phải nói một tháng sau mới có thể quay lại sao? Tại sao ba người lại trở về với nhau? Mẹ! Triệu Hân Duyệt gượng gạo gọi. Sao vậy? Mẹ Triệu đặt dụng cụ xuống, rửa tay, đến chỗ Triệu Hân Duyệt, lo lắng nhìn cô ấy. Tôi có chuyện muốn nói với ba. Cha Triệu ngắt lời Triệu Hân Duyệt và nắm tay mẹ Triệu trở lại phòng. Một lúc sau, bên trong phòng vang lên rõ ràng tiếng của một cái tát. Triệu Hân Duyệt nhướng mắt, nhưng cơ thể cô ấy không cử động. Giả Thuận nắm tay cô ấy từ đầu đến cuối. Khoảng nửa tiếng sau, hai mắt mẹ Triệu đỏ hoe cùng cha Triệu trên mặt có một dấu tát cùng nhau đi ra. Lúc này, Triệu Hân Duyệt mới chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn má bị tát của cha Triệu, rồi dồn hết sự chú ý vào mẹ Triệu. Mẹ Triệu ở trong phòng đã khóc rất lâu. Bà vốn tưởng rằng mình đã bình tĩnh lại nhiều rồi, mới dám ra gặp mặt Triệu Hân Duyệt và Giả Thuận. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy ánh mắt đau khổ của con gái, tất cả sự ngụy trang của bà đều biến mất. Mẹ! Ôm mẹ Triệu, Triệu Hân Duyệt cũng bật khóc. Giả Thuận và cha Triệu đứng sang một bên. Cha Triệu giơ tay lên rồi lại thả tay xuống. Cuối cùng quay lưng lại. Trong khi đó, Giả Thuận bận phát khăn giấy và nhỏ giọng an ủi hai người phụ nữ. Một lúc sau, cuối cùng hai mẹ con cũng bình tĩnh trở lại. Người đó đã nói cho mẹ biết về chuyện đó rồi. Bây giờ, mẹ Triệu còn không muốn gọi thẳng tên cha Triệu, chứ đừng nói là ba chữ cha của con. Con cũng thật ngốc. Tại sao con không nói cho chúng ta biết một chuyện bí ẩn như vậy? Giả Thuận vội vàng tiếp lời. Chẳng phải bọn con sợ bác lo lắng sao? Hơn nữa, bọn con được bạn bè giới thiệu, làm quen với một vị đại sư rồi ạ. Anh ấy cho chúng con mấy lá bùa. Mấy ngày nay không có xảy ra chuyện gì cả. Mẹ Triệu thở dài gật đầu, rồi nắm lấy tay Triệu Hân Duyệt. Đúng là mẹ từng có một đứa con. Nhưng đứa trẻ đó thật sự đã không còn nữa. Khi nó được 3 tháng đã bị sẩy rồi. Đứa trẻ 3 tháng tuổi vẫn chưa biết là trai hay gái. Nghĩ đến việc cha Triệu khăng khăng rằng đó là chị gái mình, ánh mắt Triệu Hân Duyệt nhìn cha Triệu lại thay đổi. Mà mẹ Triệu nhận thấy điều này thì mím môi. Bà nhìn cha Triệu và chế nhạo. Tôi biết, trong lòng ông chắc chắn sẽ có một nút thắt. Lúc đó, gia đình tôi và tôi đã hỏi ông không chỉ một lần. Nếu ông để ý, thì hai chúng ta coi như bỏ. Nhưng ông nói mình không để ý chuyện đó. Còn nói là thương yêu tôi. Là do tôi còn trẻ, không hiểu lòng xấu của đàn ông. Kết quả thì sao? Tôi đã tin ông. Mà sau hơn 20 năm, ông báo đáp tôi thế này sao? Tôi thật sự không để ý. Cha Triệu vội vàng lắc đầu, còn muốn vươn tay, bắt lấy tay mẹ Triệu. Mẹ Triệu vội vàng tránh ra, đứng dậy, hít sâu một hơi. Ngày mai, chúng ta đi ly hôn. Đêm nay tôi sẽ đến nhà Hân Duyệt. Ông tự đi mà lo cho bản thân ông. Nói xong, bà kéo Triệu Hân Duyệt rời khỏi nhà. Giả Thuận theo sát. Cha Triệu đứng một mình thật lâu, đến khi hai chân đau nhức, vẻ mặt thất thần ngồi trên sofa, lau mặt cười khổ nói. Mình thật là... Ông còn chưa nói xong, miệng lại đầy chua xót. Nhưng sau khi rời khỏi nhà, mẹ Triệu không đi thẳng đến nhà của Triệu Hân Duyệt, mà yêu cầu được gặp Thạch Lạn. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Thứ đó rất bí ẩn. Không cẩn thận là sẽ bị nó giết chết. Bà đã mất chồng, không muốn mất thêm đứa con nào nữa. Gần đây, Thạch Lạn vẫn luôn làm bùa đào hoa. Vô Hữu Dân cầm hộp bùa màu đỏ như ôm hộp tiền. Nở một nụ cười khiến người ta không thể làm ngơ. Đi mở cửa đi, có khách tới. Sau khi đặt lá bùa đào hoa cuối cùng vào hộp các tông, hắn nói. Vô Hữu Dân vội vàng cẩn thận đặt chiếc hộp xuống, rồi đi ra mở cửa. Khi đưa ba người Triệu Hân Duyệt vào, thì chiếc hộp đã được cất vào phòng bên. Xin mời ngồi. Liếc mắt nhìn hai mẹ con, Thạch Lạn vươn tay. Mẹ Triệu hơi xấu hổ rũ mắt xuống. Triệu Hân Duyệt nắm chặt tay mẹ, nhìn Thạch Lạn. Ngài Thạch, mà nữ kia không có liên quan gì đến mẹ tôi. Về phần người đó, Tôi cũng không biết ông ấy nói thật hay giả. Cũng không muốn gặp hoặc thậm chí hỏi ông ấy nữa. Ngài Thạch, ngài có thể tìm thấy cô ấy không? Thạch Lạn lắc đầu. Cô ấy có ân oán mà những yêu ma khác không có. Chỉ có một cách là tìm được cô ấy. Ngài nói đi. Triệu Hân Duyệt nhìn Thạch Lạn. Thạch Lạn chỉ vào cô ấy. Mồi nhử. Không được. Giả Thuận và mẹ Triệu đồng thanh. Quá nguy hiểm. Giả Thuận tỏ ý không đồng tình. Mục đích của cô ấy vẫn luôn là cô. Mặc kệ cha cô có nói dối hay không. Nếu tôi cảm nhận không sai, thì ma nữ này, cô ấy sinh ra là bởi vì cô. Sinh ra vì tôi? Triệu Hân Duyệt choáng váng. Chuyện này làm sao có thể? Mẹ Triệu không đoán ra được. Mẹ phải tìm ông ấy hỏi cho rõ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mẹ! Triệu Hân Duyệt nắm lấy tay bà nói. Đừng đi. Trước đó, ông ấy không trả lời chúng ta đàng hoàng. Nếu hỏi lại, ông ấy sẽ nói cho chúng ta biết sao? Mấy năm nay, ông ấy vẫn luôn lừa hai mẹ con chúng ta. Chẳng phải chúng ta cũng không nhận ra đó sao? Mẹ Triệu che miệng nghẹn ngào. Một ngày này, bà đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Tôi sẽ không để nó làm tổn thương cô. Thạch Lạn nhìn Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt gật đầu. Tôi tin ngài Thạch. Giả Thuận nắm lấy tay cô ấy. Anh đi cùng em. Sau khi trở về nhà, Triệu Hân Duyệt cởi bỏ bùa chú sau cánh cửa và cất vào kho. Ba người im lặng ngồi trên sofa. Trên TV đang phát bản tin, nhưng không có ai có tâm trạng xem. Bác gái, bác đói bụng rồi đúng không? Cháu đi nấu cơm. Giả Thuận đứng dậy, khéo khỏe miệng nói. Có động tĩnh gì thì em nhất định phải gọi cho anh. Triệu Hân Duyệt gật đầu và nhìn anh ấy đi vào bếp. Để đề phòng nên Giả Thuận không đóng cửa bếp. Mẹ, mẹ buông bỏ được không? Có gì mà không thể chứ, con bé ngốc. Chuyện tình cảm chỉ có muốn buông bỏ hay không thôi. Nếu ông ấy đã từ bỏ hai chúng ta, thì tại sao chúng ta cứ phải sống chết níu kéo chứ? Mẹ Triệu vỗ vỗ tay Triệu Hân Duyệt. Hơn nữa, chuyện gian dối này có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Cứ chờ đi, ông ấy sẽ không có cuộc sống tốt đẹp đâu. Bọn họ sẽ không có cuộc sống yên ổn đâu. Triệu Hân Duyệt dựa vào vai mẹ Triệu. Sau này chúng con sẽ nuôi mẹ. Khi duyên phận đến, mẹ có thể tìm được một người chú tốt. Nói nhảm. Mẹ Triệu miễn cưỡng cười, ngẩng đầu lên để ngăn con gái không thấy nước mắt bà lại rơi. Sau bữa ăn, không ai trong ba người bọn họ muốn vào phòng nghỉ ngơi. Sau 12 giờ, ba người đều có chút căng thẳng. Bởi vì họ bắt đầu nghe thấy tiếng hát đứt quãng ở trong phòng quần áo. Cô ấy đến rồi. Triệu Hân Duyệt lo lắng run rẩy. Mẹ Triệu muốn đứng dậy nhìn xem, nhưng bị Giả Thuận giữ lại. Làm theo lời ngài Thạch. Nhưng cậu Thạch đang ở đâu? Nếu có chuyện gì xảy ra mà cậu ấy không đến thì sao? Mẹ Triệu trầm giọng hỏi. Triệu Hân Duyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng mở mắt ra. Mẹ, hãy nghe lời Giả Thuận. Mẹ Triệu nghe xong lại phải ngồi xuống. Giọng nói truyền đến càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần. Nhưng ba người đều không nhìn thấy gì. Chỉ cảm thấy mắt không nhìn rõ. Xung quanh có khói dày đặc. Triệu Hân Duyệt cắn lưỡi, mặc cho cơn đau kích thích não. Nhưng khi tỉnh táo lại một chút, cô ấy phát hiện xung quanh đã thay đổi. Đó là một biệt thự lộng lẫy. Giả Thuận và mẹ Triệu không ở bên cạnh cô ấy nữa. Cô ấy sợ hãi đến nỗi tiếng hét gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Lúc này, trong đầu cô ấy chợt vang lên giọng nói của Thạch Lạn. Đừng sợ, bọn họ không sao cả. Cô bị ma nữ kéo vào thế giới của cô ấy. Hãy đi theo cô ấy và tìm ra sự thật. Tôi luôn ở đây. Triệu Hân Duyệt đổ mồ hôi nhễ nhại, không ngừng thở hổn hển. Cô ấy muốn bình tĩnh lại cảm xúc. Nhưng môi trường xa lạ, người phụ nữ vừa ngồi ở sảnh vừa đánh đàn, khiến thần kinh cô ấy rất căng thẳng. Uống chút nước đi. Một bàn tay mảnh khảnh cầm ly nước đặt trước mặt cô ấy. Lúc nãy trước mặt không có gì, nhưng khi đặt cốc nước xuống thì một cái bàn hiện ra. Cảm ơn. Triệu Hân Duyệt cố gắng hết sức để giọng nói của mình không run mạnh. Cô không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ có thể âm thầm nhìn về phía hành lang. Chỉ phát hiện ra rằng người phụ nữ vẫn đang chơi đàn, nhưng cô gái đó đã bị thiếu một tay. Triệu Hân Duyệt mở to mắt và vội vàng cúi đầu xuống. Tiếng đàn đột nhiên biến mất. Tiếp theo là tiếng giày cao gót. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tim của Triệu Hân Duyệt đập càng lúc càng nhanh. Không thích uống nước lọc à? Người phụ nữ ngồi xuống đối diện với cô. Giọng nói đó khiến Triệu Hân Duyệt cảm thấy rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn cô ấy. Tiếng Thạch Lạn lại vang lên. Triệu Hân Duyệt chỉ có thể chậm rãi ngẩng đầu lên. Người phụ nữ đối diện rõ ràng hơn cả người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy trong gương trước đó. Cũng giống chính mình hơn. Lý do tại sao giọng nói cô ấy quen thuộc với Triệu Hân Duyệt là bởi vì giọng nói của người bên kia rất giống với giọng nói của cô. Tôi sẽ không làm hại cô. Người phụ nữ liếc nhìn cốc nước trước mặt Triệu Hân Duyệt. Tôi chỉ muốn gặp và nhắc nhở cô. Cô có ý gì? Triệu Hân Duyệt nhìn người kia vừa quen vừa lạ. Đột nhiên cô không còn sợ hãi nữa. Tôi tên là Triệu Hân Duyệt. Có cùng tên và họ với cô. Còn nhìn giống hệt nhau. Người phụ nữ đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt của mình. Thực ra, trước đây tôi không giống như thế này. Nhưng cứ cách vài năm là tôi lại đi động vào dao kéo. Bởi vì một khi cô thay đổi một chút, tôi cũng phải thay đổi như cô. Triệu Hân Duyệt càng nghe càng kinh hãi. Sao lại có thể xảy ra chuyện này? Đúng vậy, sao lại như vậy chứ? Bàn tay của người phụ nữ rời khỏi khuôn mặt mình. Sau đó, khuôn mặt trở thành khuôn mặt của một đứa trẻ. Rồi 1 tuổi, 2 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi. Trước 10 tuổi, khuôn mặt hoàn toàn khác. Nhưng sau 10 tuổi lại càng giống với cô. Sau đó, còn có khuôn mặt sưng vù đầy sẹo. Đây là khuôn mặt sau khi phẫu thuật. Người phụ nữ nhìn vẻ kinh hoàng trong mắt Triệu Hân Duyệt mà cảm thấy có chút vui mừng. Tôi đáng thương không? Nhưng cô có biết tại sao tôi lại đáng thương như vậy không? Triệu Hân Duyệt chậm rãi lắc đầu. Là ai hại cô? Cô còn nhớ Lý Tử Hạo không? Người phụ nữ hỏi ngược lại. Lý Tử Hạo? Triệu Hân Duyệt tìm kiếm thông tin của người này trong đầu. Một lúc sau mới cau mày lắc đầu. Tôi không nhớ. Năm cô 8 tuổi đã mắc bệnh nặng. Lý Tử Hạo là bác sĩ chăm sóc của cô. Anh ta đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta cảm thấy tình yêu của mình đã đến. Nhưng cô còn quá nhỏ, nên anh ta không dám làm gì với cô. Vì vậy, anh ta chỉ có thể im lặng, chờ đợi và dõi theo cô. Còn tôi? Người phụ nữ chỉ vào mình. Tôi là người thay thế cô, không thể có được cô. Nhưng có thể một người thay thế thì sao? Tôi được anh ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Tôi không phải là tôi. Và tôi không thể là tôi. Dù tôi nói gì, ăn uống hay phong cách ăn mặc, thích ăn gì, tất cả đều là thói quen của cô. Tôi không thể là chính mình. Nếu không, sẽ bị tra tấn hết lần này đến lần khác. Anh ta là một bác sĩ. Anh ta biết nơi đâm kim đau nhất và không để lại dấu vết. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được tự do khi tôi 18 tuổi. Nhưng mối quan hệ của cô với Giả Thuận đã kích thích anh ta. Lý Tử Hạo cảm thấy nhìn nụ cười hạnh phúc của Triệu Hân Duyệt từ xa cũng là một loại hạnh phúc. Có lẽ đó là lý do tại sao có người thay thế là tôi. Anh ta bắt đầu nghĩ rằng cô không ở bên cạnh anh ta cũng khá ổn. Anh ta theo dõi cô mỗi ngày. Chỉ cần anh ta phát hiện ra cô và Giả Thuận rất thân mật, anh ta sẽ tức giận và quay về hành hạ tôi. Để tôi quỳ xuống trước anh ta, phục tùng anh ta, hỗ trợ anh ta. Người phụ nữ rưng rưng nước mắt. Bảo tôi yêu anh ta. Nhưng phải biết rõ tôi là người thay thế. Cô có biết cảm giác đó là gì không? Tại sao cô không chạy? Tại sao không cầu cứu? Bây giờ Triệu Hân Duyệt không sợ người phụ nữ này chút nào. Chạy ư? Tôi có thể đi đâu? Người phụ nữ rũ mắt xuống và nhìn vào đôi bàn tay của mình. Anh ta đã cho tôi một ngôi nhà. Nếu tôi chạy trốn, sẽ không có nhà nữa. Thấy vậy, Triệu Hân Duyệt muốn đưa tay ra để an ủi cô ấy. Nhưng giọng nói của Thạch Lạn lại vang lên. Đừng chạm vào cô ấy. Triệu Hân Duyệt lập tức thu tay lại. Thấy vậy, người phụ nữ nhướng mắt, lạnh lùng nhìn Triệu Hân Duyệt. Cô cho rằng tôi đáng bị như vậy? Không phải. Triệu Hân Duyệt nhanh chóng lắc đầu. Vậy tại sao cô không an ủi tôi? Khi người phụ nữ đến gần, Triệu Hân Duyệt có thể nhìn thấy màu mắt của cô ấy. Tôi... Cô cũng cho rằng tôi là người thay thế, luôn luôn là người thay thế của cô. Tôi không có. Cô là cô là độc nhất vô nhị. Triệu Hân Duyệt vội vàng nói. Khuôn mặt của ma nữ đã cận kề, nhưng vẻ lạnh lùng không chút khí người vẫn khiến Triệu Hân Duyệt nhận ra. Rõ ràng người phụ nữ trạc tuổi mình này đã chết và không còn là người nữa. Thật sao? Ma nữ nhìn chằm chằm cô thật chặt. Dường như một khi phát hiện ra Triệu Hân Duyệt nói dối, cô ấy sẽ vặn đầu người kia. Thật đấy. Triệu Hân Duyệt chân thành nói, ngước mắt lên để đón nhận ánh mắt của cô ấy. Sau khi ma nữ nhìn cô chằm chằm một hồi, cô ấy đột nhiên vươn tay đặt lên má Triệu Hân Duyệt. Cảm giác tê dại lạnh lẽo khiến toàn thân Triệu Hân Duyệt nổi da gà. Nhưng cô không dám cử động. Cô cũng không dám làm bất cứ điều gì khác. Ánh mắt ma nữ nhìn cô dần dần mờ mịt. Trên mặt lộ ra vẻ mê hoặc, vừa vuốt ve má cô vừa nói. Cô thật đẹp. Chẳng trách chúng tôi thích cô như vậy. Chúng tôi? Triệu Hân Duyệt dùng mình. Ma nữ quay lại, đoan trang ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, uống một hớp ly nước trên bàn. Tư thế giống hệt Triệu Hân Duyệt. Triệu Hân Duyệt có cảm giác như nhìn vào gương, thậm chí còn cho rằng người kia hoàn hảo hơn mình. Nhưng sự hoàn hảo đó quá đà rồi. Quá đà khiến người ta ngột ngạt. Cô chết như thế nào? Thấy ma nữ đã có vẻ bình tĩnh lại, Triệu Hân Duyệt thận trọng hỏi. Nhưng cô không ngờ ma nữ nghe thấy vậy thì cốc nước trong tay rơi xuống đất tan tành. Cô ấy kinh hãi, hai tay ôm chặt lấy đầu rồi bật ra tiếng hét. Tiếng hét của cô ấy, môi trường xung quanh bắt đầu biến dạng. Sau đó ma nữ biến mất, cảnh chuyển sang một ngôi nhà rất quen thuộc. Đây là nhà của cha mẹ tôi. Triệu Hân Duyệt kinh ngạc nhìn xung quanh. Không, đây là nhà do Lý Tử Hạo xây dựng. Thạch Lạn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Triệu Hân Duyệt, khiến cô giật mình. Ngài Thạch. Đây là ký ức của cô ấy trước khi chết. Xem tiếp. Thạch Lạn giơ tay nói. Triệu Hân Duyệt nhanh chóng gật đầu. Bọn họ cũng không cần di chuyển, bởi vì hoàn cảnh xung quanh dường như đều có trong mắt bọn họ. Chậm rãi đi tới căn phòng nơi Triệu Hân Duyệt ở. Giống nhau quá. Ngôi nhà này giống hệt ngôi nhà mà cha mẹ Triệu ở. Cho dù là cách trang trí hay những bức tranh trên tường. Đặc biệt là căn phòng lớn đến cái tủ quần áo của cô. Nhỏ như nhãn hiệu của gương trang điểm và các sản phẩm chăm sóc da. Trước mắt đều rất giống nhau. Tuy nhiên, những món đồ trang trí này chỉ được Triệu Hân Duyệt làm khi cô còn học đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Giả Thuận ở bên ngoài đã có ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Ngày Tết, ngày lễ mới về nhà đoàn tụ với cha mẹ, thỉnh thoảng ở lại. Nhìn thấy những thứ này, Triệu Hân Duyệt không khỏi kinh hãi. Bởi vì trong tình huống cô không biết gì, Lý Tử Hạo đã chạm vào tất cả cuộc sống của cô. Đi thôi. Giọng nam xa lạ đột ngột vang lên, khiến Triệu Hân Duyệt quay đầu thật mạnh. Chỉ thấy một người đàn ông dịu dàng đứng ở cửa phòng, đang mỉm cười với họ. Nhưng ngay sau đó, Triệu Hân Duyệt nhận ra rằng người đàn ông đó không phải đang nói chuyện với họ, mà là với người đứng sau họ. Triệu Hân Duyệt vội vàng nhìn lại chiếc gương trang điểm trống không. Vừa rồi, có một người phụ nữ mặc váy dài trắng đang ngồi hát. Bài hát này khiến Triệu Hân Duyệt cảm thấy rất quen thuộc. Đó là bài hát mà ma nữ hát ở nhà họ. Anh nói tôi giống cô ấy, nhưng tôi là tôi. Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông dần nguội lạnh theo lời bài hát. Anh ta đưa tay lên, giật mạnh cả vạt. Sau đó cười lạnh, bước nhanh ra phía sau người phụ nữ. Một tay túm tóc cô ấy, rồi bóp vào cổ cô ấy. Người phụ nữ đau đớn đến khó thở. Nhưng dù vậy, người đàn ông vẫn không buông tha cho cô ấy, mà còn dùng tay siết chặt hơn. Ngay từ đầu, cô đã không phải cô ấy. Cô đã quên rồi sao? Với khuôn mặt này của cô. Người đàn ông gục đầu cô ấy vào gương. Người phụ nữ nhìn mình chật vật trong gương, đôi mắt hơi đỏ. nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô là bản sao của cô ấy. Cô là đồ giả. Tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái đó. Còn mẹ nó, đừng có mà giả ngu với tôi. Người đàn ông buông tay ra. Người phụ nữ nặng nề ngã xuống đất như một con búp bê bỏ đi. Dường như người đàn ông càng tức giận hơn khi thấy bộ dạng sống dở chết dở của cô ấy. Anh ta dùng sức kéo người lên, nhưng chỉ có thể kéo phần thân trên lên. Nhìn chiếc váy trắng bẩn thỉu trên người của người phụ nữ, tức giận nhìn cô ấy. Sao cô lại có thể làm bẩn váy như thế à? Cô ấy không thích váy bẩn. Cô ấy không thích. Giặt cho tôi. Đi giặt cho tôi. Cánh tay bị kéo quá đau. Người phụ nữ vùng vẫy một chút, nhưng đổi lại là cú đấm và cú đá của người đàn ông. Không được. Không được làm như vậy. Triệu Hân Duyệt khóc và muốn đi tới ngăn cản hành vi tàn bạo của người đàn ông. Nhưng Thạch Lạn đã giữ lấy vai cô. Vô ích thôi. Đây là ký ức của cô ấy. Cô không thể chạm vào, cũng không thể ngăn cản. Bởi vì tất cả những điều này là một sự thật đã xảy ra. Triệu Hân Duyệt che miệng, không dám nghĩ đến cuộc sống của cô ấy sẽ khốn khổ như thế này. Người đàn ông đánh mệt rồi. Người phụ nữ nằm trên đất, mũi xanh sưng lên. Váy màu trắng bị nhuộm đỏ rất nhiều. Đó là máu của cô ấy. Nơi nào cũng vấy bẩn. Trông còn có chút đẹp mắt. Nhưng người đàn ông không thể chịu đựng được nữa. Anh ta biết người phụ nữ không thể di chuyển. Nhưng anh ta không định ôm cô ấy. Thay vào đó, anh ta kéo ống tay áo lên. Dùng một nắm tay lấy mất cá chân. Và kéo người phụ nữ đang sống sờ sờ ra đó. Khỏi phòng ngủ vào phòng tắm. Ao. Sau khi vòi phun nước được bật lên, nước rơi xuống người phụ nữ như một cơn mưa lớn, rất lạnh. Triệu Hân Duyệt vừa khóc, vừa nhìn người phụ nữ không còn cảm giác, muốn chẳng vai ôm mình. Nhưng cô ấy chưa kịp làm gì, thì đã bị người đàn ông đá vào bụng. Cuối cùng, cô ấy rên lên, rồi lăn trên mặt đất. Mặt mũi tái xanh, sưng lên đầy đau đớn. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ lên tiếng sau khi bị đánh. Cũng là lần đầu tiên cô ấy thể hiện vẻ mặt đau đớn như vậy. Chắc đau lắm. Nhưng sau khi hết đau, cô ấy đối mặt với người đàn ông và nói: Anh sẽ không bao giờ có được cô ấy. Anh thật ghê tởm, thật nham hiểm. Ngoại trừ tôi ra thì sẽ không có ai thích anh. Cầm miệng. Dường như những lời này đã làm tổn thương người đàn ông. Người đàn ông tức giận đến mức ép cô ấy vào góc tường. Sau đó kéo đầu, đập mặt người phụ nữ vào tường. Cô không xứng dùng khuôn mặt của cô ấy nói những lời này. Cô không xứng. Máu chảy đầy, lẫn với nước trong phòng tắm. Triệu Hân Duyệt quỳ rạp xuống đất, khóc thét lên khi nhìn người phụ nữ hụt hơi và vùng vẫy từng chút một. A! Thạch Lạn nhắm mắt lại. Khung cảnh thay đổi. Người đàn ông chở thi thể người phụ nữ đến biệt thự mà Triệu Hân Duyệt nhìn thấy lần đầu tiên trước đó. Anh ta tắm cho người phụ nữ, sau đó xử lý vết thương. Bởi vì mặt đã phẫu thuật nhiều lần, bị anh ta đánh, gần như không còn nhìn thấy các đặc điểm trên mặt. Đang đùa giỡn, người đàn ông thực sự rất nóng nảy. Vì vậy, anh ta lấy trong phòng ra một bức ảnh. Đó là bức ảnh của Triệu Hân Duyệt mà anh ta bí mật chụp. Anh ta đặt bức ảnh lên mặt người phụ nữ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh. Đừng lo lắng, cô sẽ không sao. Tôi đã làm một chiếc quan tài bằng nước rất đẹp cho cô. Nói xong, anh ta nhẹ nhàng nhấc cô ấy đi xuống tầng hầm. Có một quan tài nước dưới tầng hầm, nhưng mùi hăng hắc nói với Triệu Hân Duyệt rằng đó hoàn toàn không phải là nước, mà là formalin. Thi thể của người phụ nữ được đặt trong nước, đầu cô ấy được đặt trên một chiếc gối đá. Mặc dù đầu cô ấy ở trong formalin, nhưng bức ảnh lại ở trên khuôn mặt cô ấy. Người đàn ông đang vuốt ve nó. Người đàn ông bỏ đi. Người phụ nữ ở dưới nước chỉ nằm đó. Xung quanh bỗng tối sầm. Chỉ có ánh sáng trên quan tài nước. Thạch Lạn đi tới quan tài nước. Vươn tay cầm lấy bức ảnh. Khuôn mặt không thể nhận ra của người phụ nữ đang đắm chìm trong đó. Thành hình dạng kỳ quái. Thạch Lạn cắn ngón tay của mình. Sau đó gõ vào giữa trán của người phụ nữ. Sau một ánh sáng vàng, thi thể người phụ nữ từ từ bay lên khỏi quan tài. Sau khi ánh sáng tan biến, người phụ nữ trước mặt Thạch Lạn mỉm cười với anh. Triệu Hân Duyệt cũng nhận thấy khuôn mặt của người phụ nữ không còn giống mình nữa. Cô ấy rất xinh đẹp. Một khuôn mặt vừa xa lạ lại rất hợp với cô ấy. Đây là tôi lúc đầu sao? Ma nữ vừa hỏi vừa sờ mặt không tin. Thạch Lạn gật đầu. Cảm ơn ân nhân. Người phụ nữ kính cẩn hành lễ với Thạch Lạn. Ân nhân có thể đặt cho tôi một cái tên không? Người phụ nữ mỉm cười. Tôi muốn có tên đi vào âm phủ. Cô sinh ra đã chịu khổ, nhưng vẫn có thể duy trì tấm lòng nhân hậu. Cô không có họ thì có thể theo họ của tôi. Về phần tên, tôi nghĩ cô có thể tự đặt tên cho mình. Cùng họ với ân nhân. Người phụ nữ rất hào hứng. Vậy thì tôi tên là Thạch Đạm. Đạm là tên tôi yêu thích nhất. Thạch Lạn gật đầu. Thạch Đạm, sau khi chết, linh hồn của cô không hề bị mắc kẹt trong quan tài nước. Vậy tại sao không đầu thai? Thạch Đạm nhìn Triệu Hân Duyệt. Tôi luôn tò mò xem cô là người như thế nào có thể khiến Lý Tử Hạo thích cô đến tận xương tủy. Vì vậy, khi tôi có ý thức của riêng mình, tôi đã đến tìm cô. Tôi hận cô, nhưng cũng ghen tị với cô. Tôi oán cô, nhưng dưới sự ảnh hưởng của Lý Tử Hạo mà lại thích cô. Sau khi gặp mặt cô, tôi biết cô cũng vô tội, nhưng oán hận khó có thể xua tan. Tuy rằng không làm gì cô, nhưng khi nhìn thấy cô và Giả Thuận ở bên nhau, tôi lại ghen ghét đố kỵ. Tôi lại coi tôi thành cô, nhưng tôi không muốn mình là cô. Triệu Hân Duyệt bước tới muốn nắm tay cô ấy, nhưng lại nắm được không khí. Cô là cô, tôi rất thích cô. Đừng lo lắng, tên cặn bã Lý Tử Hạo kia nhất định sẽ bị bắt. Thạch Đạm nhìn cánh tay trống không của Triệu Hân Duyệt, cười chân thành. Cô phải cẩn thận với anh ta. Căn nhà đó cũng là anh ta cố ý gặp cha cô, rồi đi vào nhà cô làm khách. Sau đó ghi nhớ và sửa sang lại nhà cửa. Sau khi nói cho họ biết vị trí biệt thự của Lý Tử Hạo, Thạch Đạm đã biến mất. Triệu Hân Duyệt đứng đó nhìn thi thể trong quan tài nước. Cô ấy đi đâu vậy? Đầu thai. Thạch Lạn nhẹ nhàng nói. Lời vừa dứt, Triệu Hân Duyệt bị người ta lay tỉnh lại. Hân Duyệt, em không sao chứ? Giả Thuận và mẹ Triệu lo lắng nhìn cô ấy. Mắt cô ấy đảo quanh. Đây là nhà của cô ấy. Em không sao. Ngài Thạch đâu? Cậu Thạch à? Cậu ấy không có đến. Mẹ Triệu cau mày. Triệu Hân Duyệt đang định phản bác thì Giả Thuận nắm lấy tay cô ấy. Em sao vậy? Triệu Hân Duyệt cúi đầu nhìn xuống và thấy trên cổ tay mình có một sợi dây màu đỏ. Sợi dây màu đỏ này thuộc về Thạch Đạm. Tại sao em lại khóc? Triệu Hân Duyệt ôm Giả Thuận và nghẹn ngào nói. Cô gái đó tên là Thạch Đạm. Cô ấy có tên riêng. Cô ấy rất xinh đẹp. Là Lý Tử Hạo đã giết cuộc đời cô ấy. Bác sĩ Lý. Mẹ Triệu sửng sốt. Khi cảnh sát đến biệt thự, họ không tìm thấy Lý Tử Hạo, mà phát hiện thi thể của một người đàn ông trong phòng tắm trên tầng 2, đã mục nát cả một vùng rộng lớn. Sau khi kiểm tra, thi thể người đàn ông đó chính là Lý Tử Hạo. Sau khi xem xét kỹ hơn về nguyên nhân cái chết, bác sĩ pháp y nhận định có khả năng bị cái gì đó làm hoảng sợ dẫn đến tử vong. Bị dọa dẫn tới chết. Bùi Hữu Dân vừa ăn đậu phộng om vừa nói. Loại người như vậy điên rồi. Sao làm cái gì làm sợ chết khiếp chứ? Tôi nghĩ đó có lẽ là Thạch Đạm. Giả Thuận và Triệu Hân Duyệt nhìn nhau. Thạch Lạn gật đầu. Đúng là cô ấy. Sinh ra là lệ quỷ, mất đi ý thức. Nhưng cô ấy vẫn biết kẻ thù của mình là ai. Vậy cô ấy có bị trừng phạt không? Triệu Hân Duyệt lo lắng nói. Không. Thạch Lạn cười nhẹ. Tôi đang che chở cho cô ấy. Triệu Hân Duyệt mỉm cười. Đúng vậy, họ của Thạch Đạm là Thạch mà. Thật tốt. Mẹ Triệu và cha Triệu nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Cha Triệu thật sự ra đi tay trắng. Người phụ nữ đi theo ông cũng không phàn nàn gì. Thậm chí còn nói rằng sẽ luôn đi theo cha Triệu, không quan tâm đến tiền bạc. Mẹ Triệu cảm thấy mình không thể hiểu được cha Triệu. Bà cũng không muốn hiểu điều đó. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện Lệ Quỷ Trả Thù thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái, Bát Hồn Sư Nghèo Nhất.